Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, Tần Lâm phản ứng trước, lao về phía nhà như một viên đạn đại bác. Cách đó không xa, Bạch Vũ cũng cau mày, vội vàng đuổi theo. Tần đại nương từ khi bị bệnh vẫn khỏe mạnh, sao hôm nay lại đột nhiên lên cơn? Nghe thấy tiếng kêu chói tai phát ra từ trong phòng, A Nồng có chút sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy đi đến đó. Ngoài cái danh hiệu con dâu đó ra, mấy ngày nay bà đối xử với nàng rất tốt, đương nhiên không thể chỉ ngồi nhìn được. Nhưng không ngờ, lúc chuẩn bị bước vào, Bạch Vũ lại lịch sự mời nàng ra ngoài như có chút cố ý, nói Tần đại nương tâm tình không ổn định cho nên không thể nhận ra ai được, sợ bà vô tình làm tổn thương nàng. Trong phòng vang lên tiếng thét chói tai, chứng tỏ Tần đại nương quả thực đang bị trọng thương. A Nồng không hề nghi ngờ lời của hắn, nàng bèn gật đầu rồi quay trở lại, nhưng vừa bước được hai bước, một âm thanh chói tai và rõ ràng lại vang lên. Tố Cầm, ta không giúp được ngươi. A Thời, đừng giết. Vâng, em mở thanh của một vật nặng rơi xuống đất đột nhiên vang lên, che đi những lời nói tiếp theo. A Nồng giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn. Tố Cầm, đó có phải là một cái tên? A Thời, không, làm sao? Đang lúc hắn đang suy nghĩ thì ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. A Nồng do dự một chút, nhưng thấy tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp, cuối cùng nàng cũng đi ra mở cửa. Ngoài cửa có hai nam tử ăn mặc như người hầu của một gia đình giàu có, vừa nhìn thấy A Nồng, ánh mắt lập tức sáng lên, chào rất cung kính, chỉnh tề. Xin hỏi cô nương này có phải là trưởng nữ quý tiểu thư của Trung Túc Hầu Phủ không? A Nồng sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi là, bẩm đại tiểu thư, tiểu nhân là người do thế tử gia phái đến đón người. Thế tử, sau đó nàng nhận ra bọn họ đến từ An Vương Phủ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Tuy nhiên, nàng vẫn cẩn thận, không để niềm vui dâng trào trong đầu. Nàng nhìn hai người đàn ông này, ánh mắt họ trông rất trong sáng, thoạt nhìn thực sự không giống người bình thường nhà quê. Hỏi, sao thế tử lại biết ta ở đây? Không phải là người nhờ người đưa thư tới sao? Người đàn ông cao gầy lấy ra một phong thư từ trong ngực, hắn cúi đầu cười nói. Thật là trùng hợp, mấy ngày trước thế tử cũng đã trở về từ Vân Châu. Lúc đó người vô tình cứu được một người đàn ông suýt bị ngựa tông ngã, không ngờ chính hắn ta lại là người đưa thư cho cô nương. Ta nghe nói người ở đây gặp rắc rối, cho nên thế tử lập đích thân đến đây đón cô nương, hiện tại đang đợi người dưới chân núi. A Nồng cầm lấy phong thư xem xét, xác nhận là thư do chính mình viết, sau đó mới yên tâm nói. Ý của ngươi là hắn đích thân tới? Người đàn ông thấp hơn mỉm cười gật đầu. Thế tử vốn định lên núi đón cô nương, nhưng mấy ngày trước đang đi làm ăn ở Vân Châu bị thương, hiện tại không thể đi lên núi được. Cho nên hắn mới sai hai chúng ta lên núi đón cô nương. Bị thương, A Nồng nghe vậy cau mày. Vết thương thế nào, có nghiêm trọng không? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là... Người đàn ông cao gầy do dự, nhất thời không khỏi lo lắng nói. Thế tử nóng lòng muốn gặp cô nương, đã mấy ngày không ngủ rồi, vì trời lạnh gió lạnh nên giờ người đang sốt. A Nồng choáng váng, mời tiểu thư lập tức cùng ta xuống núi gặp thế tử. Người đang rất nhớ đến tiểu thư, sợ rằng nhìn thấy người xong mới có thể yên tâm uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nồng có chút ngạc nhiên khi An Thế Tử lại lo lắng cho mình như vậy. Dù sao đã nhiều năm không gặp, quan hệ cũng không sâu sắc. Nhưng khi nghĩ đến hôn lễ sắp đến gần, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, nên mối nghi ngờ trong lòng nàng cũng biến mất. Hiện tại ta không thể rời đi. Tần đại nương vẫn tiếp tục khóc lóc, hiển nhiên tình hình rất không tốt. Nàng đã hứa với Tần Thời sẽ đợi đến Tết mới rời đi. Vừa dứt lời, hai người vội vàng nói, nếu cô nương muốn từ biệt họ thì lát nữa có thể gặp thế tử rồi quay lại cũng được. Hiện tại thế tử đang đợi dưới chân núi, mời tiểu thư cùng chúng ta đi gặp thế tử trước, như vậy người có thể yên tâm uống thuốc. Dù sao cũng là vì nàng mà hắn bị bệnh, A Nồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy ta vào nói chuyện với họ đã. Hai người cũng không ngăn cản, nghi ngờ cuối cùng trong lòng A Nồng đã biến mất. Không hiểu sao bên trong nhà đại nương lại ồn ào náo nhiệt hơn. A Nồng không dám vào, nàng đứng ở ngoài gõ cửa, nhận được câu trả lời vội vàng của Bạch Vũ, thì bèn quay người đi theo hai người xuống núi. Đêm Tần Thời rời đi, tuyết lại rơi, mấy ngày nay thời tiết tuy tốt, nhưng đường núi vẫn phủ đầy tuyết, đi lại rất khó khăn. Vết thương ở chân A Nồng vừa mới bình phục cho nên nàng không dám sơ suất, bước đi cũng rất cẩn thận. Rừng núi tuyết im lặng, chỉ còn lại hơi thở của hai người xa lạ bên cạnh. A Nồng vừa đi vừa không hiểu sao dần dần cảm thấy có chút bất an. Cảm giác bất an này càng trở nên mãnh liệt hơn khi hai người thúc giục nàng bước nhanh hơn. A Nồng khẽ cau mày, nàng cảnh giác xem xét lại mọi chuyện vừa xảy ra trong đầu. Tần đại nương bị bệnh, Bạch Vũ mời nàng ra ngoài, có người từ vương phủ đến, nàng mở cửa hứa sẽ xuống núi. Đợi đã, hình như có gì đó không ổn. A Nồng tập trung suy nghĩ lại, Tần đại nương bị bệnh, Bạch. Tần đại nương, đúng, vừa rồi trong nhà Tần đại nương ồn ào như vậy, sao hai người này hình như không nghe thấy gì nhỉ? Lòng A Nồng bỗng nhiên co thắt lại, tuy bước chân không dừng lại nhưng hai tay trong ống tay áo lại nắm chặt thành quyền. Người bình thường gặp phải tình huống như vậy, cho dù không lễ phép hỏi nhưng trên mặt cũng không thể không có chút kinh ngạc nào. Nhưng vừa rồi rõ ràng trên khuôn mặt hai người đó rõ ràng không có dấu vết kinh ngạc, như thể họ đã biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng vậy. Nghĩ đến đây, niềm vui nho nhỏ vừa đến từ An Vương Phủ bỗng nhiên biến mất. A Nồng lén hít một hơi để tỉnh táo. Một lúc sau, nàng hỏi như chợt nhớ ra điều gì. Nhân tiện, ta nhớ thế tử mắc bệnh hen suyễn. Thời tiết lạnh rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không biết dọc đường bệnh cũ của hắn có tái phát không? Hắn đã sốt rồi, nếu thêm bệnh hen suyễn tái phát, cơ thể hắn làm sao có thể chấp nhận điều đó? Cách chương.